Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1077, có chút manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1080, có chút manh mối. Nửa đêm, biệt thự ngự cảnh yên tĩnh không tiếng động. Vì tiểu thang viên mất tích nên mọi người đều mải đi tìm tiểu thang viên, người nào cũng sức cùng lực kiệt nên cũng về nghỉ sớm. Cốc cốc cốc, trong phòng sách trên lầu 2, một người gõ cửa bước vào. Trong phòng sách, Mạc Cảnh Thâm đang ngồi trên bàn làm việc với tài liệu trước mặt, anh ngước mắt lên liếc nhìn Thích Ngôn Thương đang bước vào nói. Khóa cửa, Thích Ngôn Thương xoay người, khóa cửa lại, bước đến ghế sofa của phòng sách ngồi xuống. Có manh mối gì không? Sau khi thang viên mất tích tôi liền bí mật cử người theo dõi ông cụ Thích. Mạc Cảnh Thâm vẻ mặt nghiêm túc. Thực ra, từ lần đầu tiên khi tiểu thang viên biến mất cả Thích Ngôn Thương và Mạc Cảnh Thâm đều nghĩ đến một người. Đó là ông cụ Thích. Nhưng bởi vì Phương Nhu vừa mới vào nhà họ Thích, để tránh cho Phương Nhu biết có khả năng là ông cụ Thích đã bắt cóc đứa trẻ, nên anh ta và Mạc Cảnh Thâm chưa bao giờ dám nhắc tới chuyện này trước mặt mấy người. Suy nghĩ của họ tình cờ trùng hợp với suy nghĩ của Mộ Thiền. Mộ Thiền cũng lo lắng cho cơ thể của Phương Nhu, không ai dám nói. Để giảm bớt sự đề phòng của ông cụ Thích, Thích Ngôn Thương đã cố tình gọi điện cho ông ta, kể nghèo giả khổ, giả vờ là bệnh nặng chạy chữa khắp nơi, để ông cụ Thích có thể buông bỏ nghi ngờ, bằng cách này có thể thoát khỏi khó khăn. Kết quả thế nào? Đối mặt với sự do dự của Mạc Cảnh Thâm, lông mày của Thích Ngôn Thương vặn vẹo, mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định phải có liên quan đến ông cụ Thích. Mạc Cảnh Thâm nhặt một tập tài liệu bên cạnh ném cho Thích Ngôn Thương. Thích Ngôn Thương mở văn kiện, đó là bản đồ vị trí theo dõi với tọa độ ở phía bắc thành phố. Phía bắc thành phố có ranh giới rộng nhưng vị trí được đánh dấu trên bản đồ lại gần một ngọn núi phiến trà ở phía bắc thành phố. Và núi phiến trà đó là của nhà họ Thích. Quả nhiên, Thích Ngôn Thương khép văn kiện lại, đưa tay xoa thái dương, cả người bao trùm trong bầu không khí băng giá, bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh, trong lòng tức giận. Sau vài giây im lặng, Thích Ngôn Thương đột nhiên đứng dậy, tư thế đó có nghĩa là bây giờ anh ta sẽ đối mặt với ông cụ Thích. Đứng lại, Mạc Cảnh Thâm gọi một tiếng, sau đó nói. Tôi đã phái người đến phía bắc thành phố tiến hành tìm kiếm, sẽ sớm có tin tức. Thích Ngôn Thương nhíu mày nhìn lại Mạc Cảnh Thâm, tôi cần phải trở về nhà cũ, đi tất nhiên sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Người đàn ông đứng dậy, đi đến trước bình đựng nước lấy một tách trà đưa cho Thích Ngôn Thương, trầm giọng nói. Địa chỉ điện thoại được hiển thị ở phía bắc thành phố, nhưng nó chắc chắn không phải là ông cụ Thích. Nếu ông cụ Thích cưỡng ép thang viên, muốn làm gì? Dù sao thì thang viên cũng là cháu trai của ông cụ Thích, tại sao lại bắt cóc cháu mình? Ông ta chưa bao giờ ủng hộ tôi ở cùng Phương Nhu. Uống nước, đối mặt với Thích Ngôn Thương gần như chạy trốn, Mạc Cảnh Thâm khá bình tĩnh và không tưởng tượng nổi. Anh xoay người đi tới ghế giám đốc ngồi xuống, từ trong hộp thuốc lá trên bàn lấy ra hai điếu thuốc ném cho Thích Ngôn Thương một điếu, điếu còn lại đưa vào môi, châm lửa, hít một hơi, môi mỏng thở ra một màu xanh lam. Có khói lượn lờ, mịt mù. Anh muốn nói gì? Thích Ngôn Thương hiểu rõ Mạc Cảnh Thâm, biết rằng anh không nói. Vội vàng đến trước mặt anh hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của cậu muốn nói là việc này có thể không phải là ông cụ Thích mà là những người khác cố ý ở lại muốn gây chuyện. Mạc Cảnh Thâm hơi gật đầu. Lý do, trước đây Thích Ngôn Thương có thể bình tĩnh không sợ hãi khi gặp bất cứ chuyện gì, nhưng giờ khi đứa con ruột của anh ta biến mất trước mặt, hoảng sợ vào lúc này, lo lắng, sốt ruột, suy sụp và tự trách bản thân dường như lấn át sự không có giá trị lý trí. Có không ít người biết về mối quan hệ của cậu với ông Thích, ngay cả khi ông Thích không ủng hộ cậu với Phương Nhu, ông ta cũng sẽ không cưỡng ép cháu mình. Ông Thích luôn là một người mạnh mẽ vang dội, vì để đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào. Nếu thực sự không thể chấp nhận cậu ở cùng với Phương Nhu, sợ rằng ông ta muốn làm là trực tiếp loại bỏ Phương Nhu thay vì bắt cóc thang viên. Mạc Cảnh Thâm nói với Thích Ngôn Thương những gì anh đã phân tích mà không giữ lại. Thích Ngôn Thương vừa mới gần như chạy trốn, dần dần bình tĩnh lại, liếc nhìn tấm ảnh trên bàn, sắc mặt càng ngày càng u ám. Sẽ là ai? Anh ta thì thầm, đồng thời, phân tích của Mạc Cảnh Thâm cảm thấy vẫn có ý nghĩa. Sau một hồi do dự trong phòng sách, anh ta đã nghĩ đến mọi khả năng, nhưng vẫn không tìm ra được mục đích thực sự của hung thủ đằng sau. Hung thủ đã đưa thang viên vì thằng nhỏ có giá trị và ít nhất chứng tỏ thằng nhỏ vẫn an toàn. Còn mục đích của bên kia thì ngày mai mới biết. Ngược lại là cậu, người đã từ rút khỏi quân đội 6 năm rồi, mất đi sự bình tĩnh ban đầu. Mạc Cảnh Thâm chọc thẳng vào trái tim anh ta bằng một câu, khiến Thích Ngôn Thương bực bội. Người đàn ông đứng dậy, đi tới trước mặt Thích Ngôn Thương, vỗ vai anh ta. Nghỉ ngơi sớm đi, cậu là bầu trời của Phương Nhu, nếu cậu thể hiện như lòng như lửa đốt, sẽ khiến cô ấy cảm thấy lo lắng hơn. Anh là người anh em của Thích Ngôn Thương, rất hiểu Thích Ngôn Thương. Trước đây, anh ta không có tình yêu nam nữ, có thể từ bỏ mọi thứ một cách dứt khoát, nhìn xa trông rộng và bình tĩnh, không vướng bận. Ngược lại, bây giờ đang rơi vào lưới tình, bị tình cảm trói buộc, dễ mất kiểm soát cảm xúc. Một khi không kiểm soát được cảm xúc thì ngay cả khả năng phân tích của con người cũng giảm sút rất nhiều. Thích Ngôn Thương là người trong cuộc thường không tỉnh táo, đương nhiên không thể nhìn rõ là người ngoài. Chuyện ngày mai đã chuẩn bị xong chưa? Thích Ngôn Thương hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chờ bên kia hẹn trước. Cảm ơn, anh cả. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Mặc Cảnh Thâm nói, quay người và rời khỏi phòng sách. N hay hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com trở lại phòng ngủ, Mộ Thiền không ngủ, nằm trên giường chơi điện thoại. Người đàn ông đóng cửa phòng ngủ, bật đèn, đi thẳng đến chỗ cô, giật điện thoại nói. Muộn rồi sao con không nghỉ ngơi? Mộ Thiền trở mình, dựa vào cái gối, nhìn Mặc Cảnh Thâm hỏi. Hôm nay Phương Nhu ở nhà, anh không nói gì. Bây giờ anh có thể nói sự thật cho em được không? Mặc Cảnh Thâm ngồi ở mép giường, dùng lòng bàn tay to che đầu, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nhánh dày. Mộ Thiền, thân thể của em không tốt, bây giờ cần là nghỉ ngơi. Bất kể là chuyện của Ngôn Thương, hay là chuyện của nhà họ Cố, anh có thể sắp xếp ổn thỏa. Hiểu không, người phụ nữ của mình anh không lỡ. Mặc dù Mộ Thiền và Phương Nhu có mối quan hệ rất tốt, nhưng dù sao thì cơ thể của Mộ Thiền cũng quá yếu và cần được hồi phục. Em vẫn tốt, thật sự không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền nắm lấy tay anh, thở dài. Em cũng không biết hôm đó trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì. Em cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Hai ngày nay em cảm thấy cơ thể rất tốt. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Thượng quan Vân Miễu. Cô đã được kiểm tra ở bệnh viện. Sau tất cả các xét nghiệm cô không gặp vấn đề gì khác ngoại trừ việc cô bị thiếu máu và suy dinh dưỡng. Tình trạng cơ thể vẫn tốt, cách trương.